Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247. Không nên xuất hiện đối thủ. Đế đô vùng ngoại thành. Đại vận hà bên cạnh. Vệ tử Thanh, Brandon, Leona, mắt đỏ bọn người, đứng tại cái kia bao la. Tùy theo bạch sắc gạch đá cửa hàng mà thành trên quảng trường. Mang trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tại bọn họ phía trước, là một chiếc như muốn chạy tòa thành thật lớn đội thuyền. Thuyền rồng, lần này, bởi vì vệ tử Thanh duyên cớ, mắt đỏ đám người cũng không có phân tán ra, mà là toàn bộ đi tới cái này thuyền rồng nơi này. Nơi này, ba thú sĩ ngay ở chỗ này sao? Brandon nắm đấm nắm chặt, mang trên mặt một tia kiên quyết. Nếu như, vệ tử Thanh không có sai lời nói. Vali tướng quân, ở chỗ này, chúng ta liền muốn gặp nhau sao? Đi thôi. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Brandon. Hướng phía mắt đỏ bọn người thấp giọng nói. Lập tức hướng phía trên thuyền rồng. Đi tới. Ui ui, chúng ta cứ như vậy đi lên sao? Cũng không cần ngụy trang hạ sao? Leberg ngơ ngác nhìn xem dạng này quang minh chính đại đi tới vệ tử Thanh. Mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. Bọn họ thế nhưng là dạ tập A. Dạng này quang minh chính đại. Thật tốt sao? Ha ha, Leberg, sợ cái gì? Chúng ta đã sớm quang minh chính đại A. Ngươi không có phát hiện à? Nơi này, nhưng không có cái gì bách tính A. Leona nhếch miệng một cười. Hướng phía Leberg hung hăng vỗ xuống bả vai. Mang theo khinh bỉ thần sắc. Cái gì? Leberg ngẩn ra, tử mảnh nhìn bốn phía. Quả nhiên, bốn phía trống rỗng, ngay cả trên thuyền rồng. Vậy không có mấy người ảnh. Hiển nhiên, nhóm người mình sớm đã bị phát hiện. Ngẫm lại cũng thế. Hiu, mắt đỏ, cái này chút đắp lên bảng truy nã dạ tập thành viên. Vừa ra hiện, đã sớm gây nên người khác chú ý. Cái này, Leberg khóe miệng có chút co quắp. Có loại trí thông minh bị khinh bỉ cảm giác. Đứng thẳng cái đầu. Thành thành thật thật đi theo chúng nhân sau lưng. Thuyền rồng, không hiểu bắt đầu hành xử. Tại bọn họ đạp vào cái này thuyền rồng sát cái kia. Trên thuyền rồng, đột nhiên truyền đến một trận thanh dương tiếng địch. Đó là một loại làm lòng người thần hoảng hốt tiếng địch. Nhưng mà, đây vốn là hẳn là làm lòng người trí rối loạn tiếng địch. Bây giờ, lại đối vệ tử Thanh bọn người mảy may không tạo được ảnh hưởng. Tương phản. Lại là gây nên chúng nhân lạnh cười. Thần côn, người quả nhiên không có nói sai. Bọn họ quả nhiên ở chỗ này. Loại này nhiễu loạn tâm trí người tiếng địch. Liền là quân nhạc mộng tưởng. Rít lên, đế có được a? Quân nhạc mộng tưởng. Rít lên, địch chi đế cỗ. Có thể tự do thao túng người nghe tình cảm. Mặc dù trên chiến trường để mà ủng hộ sĩ khí mà vì người biết. Kỳ thật nó có thể thao túng tình cảm nhiều đến số 10 loại. Nhưng lặp đi lặp lại nghe lời sẽ đối với từ khúc hình thành kháng tính. Bí kỹ vì lợi dụng diễn tấu cường hóa tự thân, quỷ nhân đưa tới. Nếu như không có vệ tử Thanh sớm nhắc nhở, nhóm người mình càng là tại lỗ tai bên trong. Lấp tơ vải, chỉ sợ, thật đúng là sẽ bị cái này quân nhạc mộng tưởng cho nói a. Vệ tử Thanh cười cười không có trả lời Ma Yin lời nói. Mà là hướng phía bốn phía thản nhiên nói. Ba thú sĩ, bé gái ô, Vali, Đai Đa, quân nhạc mộng tưởng, rít lên, thủy long dựa vào, Đen Marine, hai thanh đại phủ, Belleview, đế cỗ người nắm giữ. Esdet tướng quân dưới cờ trợ thủ đắc lực nhất. Các ngươi không phải đặc biệt muốn dẫn đạo chúng ta đi ra không? Làm sao? Bây giờ chúng ta tới. Các ngươi lại không nghĩ đi ra xem một chút. Nguyên bản chính thổi lấy tiếng địch. Đột ngột ngừng lại. Lập tức, một trận tiếng vỗ tay âm từ bong thuyền đằng sau truyền đến đi ra. Quả nhiên không hổ là để đế quốc nhức đầu không thôi dạ tập. Không nghĩ tới. Các ngươi ngược lại là thật tới. Đó là hai nam một nữ. Nữ nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Lộ ra hai viên tiểu tiểu hổ răng. Như cùng một cái tiểu ác ma đồng dạng, mà đổi thành bên ngoài hai nam tử. Một cái lại là vóc người cao lớn, ánh mắt trắng bệch, một lại là một người có mái tóc xám trắng thon gầy lão giả. Mà vỗ tay nói chuyện, chính là lão giả này. Vali tướng quân, khi nhìn đến lão giả này xuất hiện thời điểm, Brandon toàn thân chấn động, cắn chặt răng rễ, một trận thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra. Ánh mắt chăm chú nhìn lão giả kia. A, nguyên lai là Brandon a. Đã lâu không gặp, nghe được Brandon thanh âm, Vali ánh mắt bên trong cũng là thiểm hiện một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, lần này vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải Brandon. Phải biết, lúc trước cái này Brandon, nhưng là mình đắc lực nhất thuộc hạ. Hắn càng đã từng nói, cái này Brandon, tuyệt đối sẽ là một cái siêu việt mình tồn tại. Là đã lâu không gặp, vốn cho là ngài đã chết. Lại không nghĩ tới, tại gặp mặt, chúng ta vậy mà hội là như thế này chàng cảnh. Brandon cắn chặt hàm răng trầm giọng nói. Lúc trước, cái này Vali tướng quân, bởi vì bị hãm hại, bị đại thần mang về đế quốc, sau đến chính mình làm phản tiến vào dạ tập. Vậy có ở trong đó duyên cớ? Không nghĩ tới, hắn quả thật không chết, còn trở thành Estes chó săn. Vali cười cười, năm đó sự tình. Nếu không phải Estes coi trọng mình, sớm liền đã chết, lại như thế nào còn có thể đứng ở chỗ này? Chỉ là đối với những chuyện này, Vali lại không định đi giải thích cái này chút. Sớm tại trở lại đế quốc, biết Brandon tiến vào dạ tập thời điểm, hắn liền đã nghĩ đến một ngày này. Bây giờ, hai người đã là địch nhân, vừa lại không cần tại nhiều lời. Xem ra, người chính là vệ tử Thanh đi. Ta nghĩ, nếu là không có nói bậy, lúc trước chém giết đội canh gác đế cỗ làm, cùng mười mấy tên cảnh bị đội viên, liền là ngươi. Vali quay đầu nhìn xem vệ tử Thanh, mang trên mặt ý cười. Vệ tử Thanh con mắt khẽ híp một cái. Mình chém giết Sayu sự tình, thế nhưng là không có ai biết. Mà cái này Vali, không chỉ biết, còn biết mình thân phận. Xem ra, tình báo đế quốc vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ba người các ngươi, biết rõ, chúng ta cùng đi, còn dám ra đây. Hẳn là các ngươi cảm thấy, các ngươi là ba người. Cảm giác được các ngươi có thể thắng được chúng ta bảy người không thành. Vệ tử Thanh không có đi trả lời ngói lập lời nói. Mà là hỏi trong lòng mình không hiểu. Tại vừa bước lên cái này thuyền rồng thời điểm, trong lòng mình liền có loại không tốt cảm giác. Ba người này, tuyệt đối không phải người ngu. Bọn họ không có tự đại đến, nói có thể đối phó được nhóm người mình tình trạng. Vali, xem ra bọn họ còn không có phát hiện đâu. Ha ha, kiều tiểu nữ hài bé gái ô mang trên mặt hí ngược thần sắc. Bọn họ vậy không có chúng ta trong tưởng tượng thông minh như vậy mà. Ngươi có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Ma Yin lập tức giận dữ. Vệ tử Thanh lông mày càng là gấp nhăn lên. Lập tức, phảng phất vang lên sự tình gì đồng dạng. Sắc mặt lập tức biến đổi. Con mắt càng là nhíu lại. Tù linh nhãn, trong chốc lát mở ra. Khi cái này tù linh nhãn mở ra sát cái kia, hắn con ngươi lập tức co rụt lại. Mang trên mặt không thể tin thần sắc. Tại cái kia bên ngoài mấy dặm, trên quảng trường, một tòa tùy theo hàn băng chế tạo vương tọa đang lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Mà tại cái kia vương tọa phía trên, một màu băng lam hoa lệ mái tóc tuyệt mỹ dụ hoặc nữ tử chính chống đỡ cái cằm, lười biếng lấy nhìn xem cái này thuyền rồng. Một cỗ kinh khủng sát khí, cho dù là cách lại xa, vẫn như cụ có thể cảm nhận được một cỗ tùy tâm mà tới rét lạnh. Phảng phất là phát giác được vệ tử Thanh ánh mắt đồng dạng, nữ tử kia hơi khẽ nâng lên tầm mắt, lộ ra cái kia câu tâm đoạt phách thâm thúy băng con mắt màu xanh lam. Lập tức, khóe miệng có chút nhấc lên một vòng hơi cười, lại trực tiếp nhìn về phía vệ tử Thanh. Estes, vệ tử Thanh tâm thần một trận. Hắn không nghĩ tới cái này Estes vậy mà xuất hiện ở đây. Càng không nghĩ đến, nàng lại còn phát giác được mình thấy được nàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.